Dạy bạn cách theo đuổi nam thần. Chương 3, góc truyện audio.com. Tôi đã trở lại, cậu ấy dù ít tuổi hơn tôi, nhưng cũng không quá mức chênh lệch. Nói đến trở ngại, có lẽ chính là trong cuộc sống hàng ngày thật ra tôi cũng không phải là một người giỏi nói chuyện. Thậm chí một vài đồng nghiệp còn rất sợ tôi. Bắt chuyện thì tôi chưa thử, vì không biết nên làm thế nào. Có vẻ ngoài công việc tôi cũng không có sở thích gì khác. Bữa trưa hôm nay vẫn là giải quyết ở tiệm cà phê, nhưng hình như hôm nay Lam Sơn không đi làm, không thấy cậu ấy cả ngày tôi không yên tâm. Quản lý nói hai ngày này cậu ấy đều xin nghỉ, nói là thân thể khó chịu. Trời ạ, trái tim tôi vỡ tan rồi, thật hy vọng có thể chăm sóc cậu ấy. Tôi quyết định chờ cậu ấy đi làm sẽ hỏi số điện thoại của cậu. Tôi không thể tiếp tục chờ chết như vậy, mọi người động viên tôi đi. 56 giây tốc 10 cây số đăng vào 2013. 11, 22, 18, 34, 39, lầu chủ cố gắng lên, 57 gạch ngang đăng vào 2013. 11, 22, 18, 34, 40, hồi hộp quá, nhất định phải thành công nha, 58 trái cây nhỏ đăng vào 2013. 11, 22, 18, 35, 09, ngồi chờ tin tức tốt của lầu chủ, đánh cược một trái mướp đắng Lam Sơn nhất định sẽ cho. Vì cảm thấy lầu chủ cũng là một soái bút, đẹp trai ngây người, nha, 59, gạch ngang đăng vào 2013, 11, 22, 18, 35, 19 nhắn lại, lầu trên đánh cược mướp đắng với ai thế? Thích ăn mướp đắng đều là kẻ lập dị, tà giáo, 60, gạch ngang đăng vào 2013, 11, 22, 18, 36, 02 nhắn lại, cách chương.